Thank you.

thành danh vụ diệu êm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát ngứa, để yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng như hoa em đến bên đời ta, bầu trời cho thắm bằng yêu dấu vòng quốc ca. Mặt xanh như hoa, còn nhiều dòng không phai nhoa. Đừng nhìn tuần mơ, để dù em bỏ vần bằng ngờ làn câu ca đến bên bầu. Dịu dàng như nắng mai cho quê môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho được một cao tiếng ca. Để em đến bên đời ta ngồi dịu dàng lại hoa tiên ta, ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa còn nhau giữa cung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão giông. Tình ta trong mộng màu một tình yêu màu hồng, bao vẫn thư nhẹ ru khi anh nắng vẫn còn tươi. Chẳng hết bao câu ca, tình ta sẽ không xa. Trời, lần câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai nhìn cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời một nhàng tiếng ca. Để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hoa tiên ta, gần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như màu qua cơn bão giông. Tình ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. Thank you.

We'll be right back.